Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Pháp Quốc, nhất là thành phố Toulouse. Kính bạch trên chư tôn thần đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và lời đầu tiên xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở Toulouse luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường an lạc, sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày xưa vào thời Đức Phật á, thì là Đức Phật giảng pháp, thì quý Phật tử cũng ta xây quanh với những cái cội cây á, nên cuộc sống của những vị tỳ kheo và cuộc sống của Đức Phật ở tại thế gian thì cực kỳ đơn giản. Đơn giản là trong cái sinh hoạt sống hàng ngày, đơn giản ở trong cái cách giao tiếp, rồi đơn giản trong cách suy nghĩ và đơn giản trong lời nói. Nên từ những sự đơn giản đó mà trong lòng ít phiền não, ít sự trói buộc, và người ta giải thoát ra khỏi những cái mà nó ràng buộc ở tại thế gian này, ở trong tâm thức của mỗi người của chúng ta. Do đó mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo pháp của nhà Phật đã lan truyền khắp tất cả Đông Tây ở trên toàn thế giới. Nếu người nào lãnh hội được giáo pháp nhà Phật mà tu hành, thì tâm người đó sẽ tự khắc tháo gỡ ra những cái ràng buộc ở tại thế gian này. Khi chúng ta theo cái quy luật thường tình của cuộc sống á, thì mình phải bỏ thân này trở về với cát bụi, như là chúng ta đã chưa sanh ra. Chúng ta chưa có mặt ở trên thế gian này thì chúng ta không có lạ gì hết. Nhưng khi mà mình có mặt ở tại thế gian này thì mình có cái thân, có cái tâm mình. Sau khi chúng ta chết đi, cái thân chúng ta trả lời với thế gian, cái thần thức mình mang theo cái dòng nghiệp đi qua các cảnh giới khác. Thì cái thần thức mà có nhận thức và thần thức không có nhận thức. Cái thần thức á mà có nhận thức á, thì cái thần thức đó mới sáng ra. Là thần thức có nhận thức đó, thần thức mới biết được nhiều điều. Mà nếu thần thức nhận thức các pháp ở thế gian thôi á, thì nó sẽ sanh ra các cái tâm phiền não kèm theo. Mà nếu mà thần thức phát hiện ra các cái quy luật của vũ trụ này hướng tới cái xuất thế gian, thì thần thức đó nó không phải là thức bình thường nữa mà là trí tuệ. Do đó mà khi mà chúng ta chết đi rồi thì nó không có mất đi, mà nó chỉ chuyển từ một cái trạng thái này sang một trạng thái khác. Đức Phật thuyết trong luân hồi sanh tử. Và cái thân sau được xuống vui buồn khổ là điều do tất cả những sa thân trước chúng ta quyết định qua một cái gọi là nghiệp, thông qua chu trình của nhân quả. Do đó mà một người sanh ra thế gian này, mình phải chạy dạy đối với cuộc đời, có thể mình di chuyển qua những vùng này, những vùng khác, mình đấu tranh với cuộc sống. Nên chúng ta mãi mê, mãi lo đấu tranh với cuộc sống, nó quần quật, mất hết thời gian của chúng ta. Cái thời gian sống mình chỉ có 100 năm, mà lo ăn, lo mặc, lo ngủ thôi, hết với cái thời gian đó. Phải ăn mặc ngủ bình thường thì chúng ta không nói, mà chúng ta ăn mặc ngủ ở trong cái phiền não. Nên tạo ra một cái dòng nghiệp, và chính cái dòng nghiệp đó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên những người mà người ta sáng ra thì nghiệp nó dẫn chúng ta, nhưng mà chúng ta tự tại ở trong nó dẫn. Rồi á là khi mà nghiệp nó yếu, nó không còn dẫn ta được, thì mình chủ động mà trong cái gieo nghiệp mới. Cái gieo nghiệp cũ mình không có chủ động rồi, nên nó khi chúng ta trả, ta tự tại. Chúng ta tự tại trong cái nghiệp cũ, và mình chọn lựa trong cái gieo nghiệp mới. Và cái thứ ba là chúng ta bước ra khỏi dòng nghiệp. Nó có ba phần gì đó mình mới hết khổ đau tại thế gian này. Thứ nhất là chúng ta tự tại trong cái nghiệp cũ. Thứ hai nữa, ta chọn lựa trong cái dòng nghiệp mới. Thứ ba nữa, ta bước ra khỏi dòng nghiệp chướng. Mà nếu người nào bước ra khỏi dòng nghiệp chướng thì người đó lìa tam giới. Tại vì trong tam giới là trong dòng nghiệp. Tam giới nghĩa là gì? Tam giới Đức Phật thuyết ở trong kinh á, là tâm của chúng sanh hữu tình hướng tới. Tâm chúng sanh hữu tình hướng tới ba cái cảnh giới của tâm. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của sự ham muốn. Đó thì người ta gọi đó là dục giới. Cảnh giới thứ hai á là cảnh giới của cấu tạo hình thể hình sắc như hào quang ánh sáng vân vân, thì cái đó gọi là sắc giới. Còn cái cảnh giới thứ ba á là cảnh giới của tâm thức, người ta hướng tới cái sự an ổn của tâm thức, của nội tâm, thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới của vô sắc giới. Như vậy thì cái chúng sanh á có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có nghĩa là chúng sanh biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Còn chúng sanh vô tình là chúng sanh không biết vui, vui buồn, hờn, giận, ghét, ghen, chứ nó giữ mình cái bông là mình chửi nó nín thinh à. Nhưng con người ta mình chửi nó thì con người ta khi mình chửi thì cái mặt mình sẽ bị biến dạng, tại người ta đánh. Tại sao? Tại vì người ta nổi sân lên. Cái đó là tình trần đó, tình trần đó thì mình gọi đó là chúng sanh hữu tình. Nên khi mà chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình ở trong thế gian này, thì chúng sanh hữu tình đã hướng tới ba cảnh giới dục, cảnh giới sắc và cảnh giới vô sắc. Có ba cảnh giới hướng tâm. Thì trong ba cảnh giới hướng tâm đó đều bị nghiệp mà lôi cả. Có nghĩa là chúng ta đi sau nghiệp, nghiệp nó lôi mình đi. Mình đi qua cái cảnh giới này qua cảnh giới khác, nghiệp nó đi trước, mình đi theo sau, nghiệp nó đứng đầu. Mình là đứng cái đuôi, nên cái đầu nó đi đâu mình đi đó. Nên mình tạo nghiệp địa ngục, địa ngục nó dẫn đi nghiệp địa ngục thì mình sẽ sanh ra địa ngục. Mình tạo nghiệp của chư thiên thì nó dẫn lên cõi trời, mình sanh cõi trời. Mình tạo một cái dòng nghiệp của Atula thì dẫn đi cảnh giới của chư thần. Mình tạo cái dòng nghiệp của súc sanh thì dẫn đi các cái loài súc sanh. Nó đi trước mình đi sau. Nó gọi ta lại gọi là nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn, nghiệp dắt mình. Do đó mà khi mà nghiệp dẫn á, thì cái thứ nhất là cái thái độ trả nghiệp. Cái thái độ trả nghiệp mình khi nó dẫn mình đi á, mình có chịu không? Mình dung dăng. Dữ lắm cái gì? Mà mình dung dăng rồi nó có dẫn không? Nó dẫn. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ mình chết, mình sợ chết nó cũng chết. Bây giờ mình già, cái nghiệp mình già, thì mình sợ già, mình dung dăng với nó, mình đấu tranh với nó, mình phiền não với nó cũng già. Bây giờ nghiệp mình phải bệnh, cái trước đó mình ăn thịt chúng sanh, mình hành hạ người ta, mình đánh đập người ta, mình truyền bệnh cho người ta, kiếp này mình bị bệnh trong kinh Nhân Quả Quả Thiện Á. Như vậy thì mình chống lại nó, mình là hung hổ với nó, mình cự nữ với nó, mình phiền não nó, cuối cùng mình cũng phải bị bệnh à. Như vậy thay gì thôi mình ngoan ngoãn đi, nó dẫn đâu đi đó đi, có gì, tự tại nó là vậy đó, tự tại vậy nó dẫn đâu đi đó, không sao cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nó mình chọn lựa khi mình gieo, tại nghiệp nó là sản phẩm của mình đó, mình chọn lựa khi mình gieo. Để khi á mà trong sanh tử luân hồi nó có dẫn mình á thì nó dẫn đi chỗ tốt mà. Không có gì, nó dẫn mình, nó dẫn ba cái nơi, nhưng cái nơi á thì mình không tính. Nơi tốt, nơi xấu và nơi không tốt, không xấu. Nơi không tốt, không xấu mình không tính đi, quề đi, gọi là quề tiền đi, tiếng Việt mình gọi là quề tiền. Rồi bây giờ cái nơi tốt á là nơi ăn vui, nơi giàu sang phú quý danh vọng, nơi con cái hiếu thảo, rồi nơi mình sức khỏe đủ đầy thông minh trí tuệ, đó là nơi tốt. Còn mà cái nơi á mà xấu á, nào quý vị thấy á là có chồng, bị chồng đánh đập chửi mắng, cờ bạc rượu chè không lo gia đình, về Việt Nam có vợ bé nữa, con á nó quậy nó không nghe lời, 18 tuổi dọn nhà ra riêng à, nói một tiếng nó trả lời 4-5 tiếng, rồi mình dạ gửi vô nursing home, tức là trại dưỡng lão, 5 năm chưa tới thăm lần. À, có gì thấy? Rồi nói vậy sao? Còn anh em chú bác rồi cha mẹ Việt Nam nữa chứ. À, rồi em Út nữa. À, không có gì. À, xin tiền hoài, à, không có tiền rồi giận. À, dân dân. Rồi giàu cũng xin, nghèo cũng xin, dân dân. À, cái đó là mình không có phước đó, tức là nơi xấu á. Nên mình có con quậy, à, chồng quậy, bản thân mình bị bệnh. Còn nếu mà chồng có vợ, vợ đánh bài quậy, nha, quá trời quá đất. À, như vậy thì người ta thấy là cái nghiệp mà nó dẫn mình á. Nếu lỡ cho nó dẫn thì mình phải cho cái ông tốt dẫn. Chứ đừng có cho cái ông nào mà nó xấu quá, trời không dẫn mình chịu không nổi đâu. À, không có gì dẫn hồi mình coi mình khờ luôn á. À, mình chịu không nổi đâu. À, không có gì. À, cái thứ ba nữa là mình bước ra khỏi cái dòng nghiệp. À, bước ra khỏi dòng nghiệp sao? Tức là mình bước ra khỏi tam giới. Bước ra khỏi tam giới có nghĩa là tu thành thánh. Tu thành thánh bước ra khỏi tam giới. Vậy bước ra khỏi dòng nghiệp thế nào? Khi mình không bị người ta dẫn, không bị nắm mũi nữa, tự do tự tại, mình muốn đi đâu mình đi à, tức là như lý mà tác ý. À, mình đi đâu mình đi à, tức là mình làm chủ lấy nghiệp. Mình đi đâu mình đi à, à tất nhiên là mình theo ý của mình mà mình đi sanh tử luân hồi. À, như vậy thì mình có an vui không? Khi mà tự do, à, tự tại, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm mà. Có nghĩa là mình đã bước ra khỏi sự khống chế của người khác, bước khỏi sự cái dòng nghiệp rồi. À, thì là mình muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm gì, bước ra bằng cách nào. Rồi á, là cái thứ hai nữa là mình chọn lựa bằng cách nào. Rồi cái thứ nhất á, là mình tự tại, khi mà dòng nghiệp nó dẫn thì mình tự tại bằng cách nào. À, mình thấy không? À, nên vào buổi tối hôm nay, à, tại vì á, là nhất là Phật tử ở nước ngoài chúng ta, nhất là Phật tử ở Pháp và một số nước trên thế giới tiên tiến, thì bà con kiều bào của mình á, thấy như vậy đó, không có gì, thấy mình về Việt Nam rồi mình tiền dữ lắm, euro quá trời luôn, phải không? Mấy năm trước thì đồng đổi ra 28-29 ngàn, bây giờ đồng đoàn đổi có 3 mấy ngàn, mấy hai mấy ngàn mà 3 mấy gì đó, thấy không? Thôi kệ, xuống giá chút nhưng cũng còn cao. À, thấy về mình xài tiền cũng ào ào, mà Việt Nam gọi là xài phà phà luôn, phải không? À, về cũng xài phà phà đâu, tính đâu sướng, thấy không có gì. À, vừa rồi nghe mấy vụ người ta bị sốc, bị trầm cảm, có mấy người bị trầm cảm ngủ không được, quý vị. Nhiều sáng đêm ngủ không được, phải ngủ thuốc ngủ vô, căng thẳng thần kinh, bị trầm cảm, đó là dạng nhẹ nha. À, nhẹ nhẹ bị stress, bị căng thẳng hay bực dọc hay nổi nóng nổi sân, cái đó là dạng nhẹ nhẹ. Dạng nặng nặng bị trầm cảm, uống thuốc ngủ vô mới ngủ được. Rồi đầu mình nó khờ khờ, nó căng căng, lơ lơ láo láo gì đó. Còn dạng nặng nữa thì cái tiệm cầu nào cao cao nhảy xuống. Không có gì, nó có nhảy, nó mấy vụ rồi. Đi vòng vòng đây mấy vụ rồi, có gì, tay lại dạng nặng. Như vậy thì mình nói là mình rất là vui vẻ, mình rất là tốt đẹp, nhưng mà thực tế ra là chúng ta không có phải như hoàn toàn như là người ta nghĩ trong cái đời sống của xã hội dân mình. À, dần dần, tại sao? Tại vì mình thiếu tu. À, mình thiếu tu á, mình không bước ra khỏi dòng nghiệp, mình không có tự tại dòng nghiệp, mình không chọn lựa dòng nghiệp, khi nó dẫn mình thì toàn là nghiệp xấu dẫn mình chịu không nổi. Cái tâm hồn mình nhỏ bé tầm thường nên mình chịu không nổi, phải tâm mình lớn tâm hồn Bồ Tát như tâm Phật á thì mình chịu nổi chứ á. Còn này tâm nhỏ bé tầm thường nên vẫn chịu không nổi, nên bắt buộc á là mình tu thôi. À, mình tu tập. À, để thứ nhất á là dòng nghiệp nó có dạy cho dẫn, nghiệp lỡ rồi. Chúng ta có nghiệp xấu, nghiệp ác và nghiệp thiện nó dẫn nha. Chúng ta có thiện, có ác nó dẫn. Mình tự tại. À, tự tại nghĩa nó dẫn đi chứ mà đi sao? Tự tại nó đi đâu? Đi theo yêu yếu à. Mình tự tại. À, cái gì? Cái thứ hai nữa là mình lựa chọn. Lựa chọn gieo để mai mốt nó có dẫn. Dẫn nghiệp xịn thôi hay dẫn nghiệp xấu chứ. Cái thứ ba nữa bước ra dòng nghiệp. À, cái này mới hay nè. Bước ra khỏi dòng nghiệp luôn. Hay gì thì mình làm cách nào? Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ có cái duyên lành. Nà, mình trao đổi nhau về phần này bằng pháp của nhà Phật. Nà, Đức Phật sẽ hướng dẫn trong từng cái bài kinh một mà chúng ta sống như thế nào. Thì tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên dòng nghiệp. Vậy biết là cái dòng á, dòng dưới đê á, cái dòng chảy nghiệp, nó chảy mênh mang, chảy bất tận luôn, nó chảy mình từ đời này qua đời khác, nó chảy, nó cuốn mình đi mà mình không có cách nào mà cưỡng lại nó hết. Bây giờ tại sao á, ai lôi mình tới? Ví dụ như mình muốn chọn lựa chỗ tới, tới đây làm chi? Người ta về tội trời á, về Tây phương cực lạc á, chứ về Nam phương cực khổ làm gì, phải không? Nếu mà người ta chọn được á, thì người ta chọn, nếu về Nam phương cực khổ thì người ta chọn á, là có cực thiệt, nhưng mà mình phải chọn cực chỗ nào? Mình chọn phải là đất nước giàu nhất, chọn gia đình phải giàu sang phú quý nhất, cái gì chọn vua Brunei rồi đó, phải không? Nếu mà chọn làm con được phải con á, của ông Bill Gates rồi đó, phải không? Tức là phải tiền rồi á, là vàng hột sòn, đi hột sòn đeo mà đi không nổi luôn, đi cong lưng luôn á, là phải chọn vô mấy nhà đó anh chị đó. Nhưng mình chọn có được đâu, phải không quý vị? Mình chọn được đâu? Thì có nhiều người ngày xưa á, người ta nói là do ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên có nghĩa là mình hên xui may rủi sanh ra gia đình đó thôi. Có nhiều người nói á, là do một cái ông thần ông quyết định, ví dụ như kiếp trước mình có thờ ổng á, nên bây giờ á, là ổng quyết định ổng sẽ cho mình theo cái tâm nguyện của mình. Ví dụ mình muốn đẹp á, mình thờ nữ thần sắc đẹp. Mình muốn ai người ta yêu mình á, đừng ai ghét mình hết, mình thờ nữ thần tình yêu. Mình muốn giàu sang phú quý, mình thờ ông thần tài. Mình muốn á, là sống lâu hoài hoài, không bệnh hoạn chết gì trơn á, mình thờ ông độ mạng. Nè, có thấy không? Có nghĩa là có nhiều người người ta nói là ngẫu nhiên, có nhiều người người ta đổi thừa ông thần. Ông quyết định cuộc đời nhà của mình. Cho đến khi mà Đức Phật, ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề, Đức Phật người Ấn Độ, ngài sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, năm 16 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài rời khỏi gia đình, trong khi ngài có vợ và đứa con là La Hầu La, vợ là Gia Du Đà La. Năm 16 tuổi ngài rời khỏi gia đình, ngài đi tu tập. Tới năm 30 tuổi ngài đắc đạo quả Bồ Đề. Năm 30 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, ngài trở thành một cái vị Phật. Do ngài có vị Phật đó nên ngài trí tuệ cao siêu, ngài có tâm minh và lục thông, nên thấy ngài biết được tại sao con người lại sống dai, tại sao con người chết yểu, tại sao người này nhìn mặt thấy ghét, người kia nhìn mặt thấy thương. Tại sao người này là đẹp như hoa hậu mà người kia xấu như mẫu hậu, phải không? Là tại sao người này quyền lực nói ai cũng nghe, mà tại sao người này nói rắc cũng hỏng không ai nghe. Dần dần tại sao người này là được con cái hiếu thảo, còn người kia là con nó phá của không. Quý vị, đó là nghiệp đó. Cái dòng nghiệp của chúng sanh nó chi phối, chứ không phải ông thần nào cũng chẳng phải ngẫu nhiên nữa. Do đó mà mình đi từ kiếp này qua kiếp khác như là mình thay áo vậy đó. Mình mặc áo người vô mình thành người, mình mặc áo thú vô mình thành thú. Trong cái thành thú đó thì nhiều cái lớp áo thú khác nhau. Lúc con bò, con dê, con chó, con trâu, con chuột, con thằn lằn, cắn mối, sư tử gì đó, là mình mặc thú nhưng mà mặc nhiều cái áo khác nhau, mình thấy không? Và trong một cái áo giống nhau nó có nhiều cái hoàn cảnh đời khác nhau. Ví dụ như chó, có chó ghẻ nè, chó rừng nè, chó ta nè, chó tây nè, quý vị, chứ không phải gì không đâu. Nếu mà ở chó tây thì có đeo lục lạc, có đeo mã số, mặc đồ nhung, mang mắt kiến, ăn thức ăn gia súc, có chích ngừa, có đi bệnh viện, đúng không? Được chủ hung môi nữa chứ. Còn chó bên ta mà một số vùng nông thôn mà có ăn thịt cày á, quý vị, rồi mới tơ lên cái đầu là ca bài bớ này lũ chó, chó mực, chó dện, chó luốc, chó phèn, dương trần có mấy tay ăn nhậu bắt xuống đây mau mau phân rõ bài vậy đó. Đâu là có là chó thui, chó luộc, chó nấu, chó bảy món, dần dần. Tức là trong một cái lớp áo đó cũng phải có phước sai biệt khác nhau. Vì cái đó là gì? Nghiệp đấy. Dòng nghiệp, dòng nghiệp chung thì gọi là cộng nghiệp, dòng nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp. Nó có gì? Nó có một cái sức mạnh, nó lôi cái thần thức của mình đi ở cảnh giới nào đó. Trong cảnh giới nó trổ ra À, nghiệp nó có nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp nhân tức là mình gieo, nghiệp quả tức là mình trả. Vậy thì nhân quả tất cả cái đó là gọi chung nó là nghiệp đó. À, nó dẫn mình đi, nó có một sức mạnh, chứ không phải là tự nhiên mà nó dẫn được đâu. Mình dẫn con chó đi, nếu mình không có sức mạnh sao mình dẫn nó nổi. À, quý vị bữa hổm thấy hai ông tay dẫn hai chó bạc rê. À, quý vị nó thì đòi con đòi đi hướng này, con đòi đi hướng này. Ổng nắm lên ngay chân giữa ổng gịch. Trời, gịch bên đây, gịch bên kia, gịch đi. Hồi hai con hè đi hướng một, ổng chạy theo nó luôn. Ổng gịch đâu có nổi. Đâu, như nó mạnh mà. Ổng gịch đâu nổi. Trời ơi, mà bên tay có nhiều người, sao nuôi nhiều con quá. Ở Đức, ở dưới Stuttgart có người đó nuôi 10, ấy có cô đó nuôi 10 mèo, không phải Stuttgart. Mà ở gì đó. À, nuôi tới 10 mèo. Không gì nhà nuôi 10 mèo. Mà có nhà mới nghe đây là nuôi 100 con. 100 mèo. À, có nhà là nuôi là 12 con chó. Bữa hổm như 12 con chó nên chó bà kia nó ăn. Trời ơi. Ăn vậy nuôi 12 con quý vị. À, thấy không? Nghiệp ta đó, thiếu nợ nó đó. Đó quý vị. Mà mình thiếu nợ người ta. À, rồi mình không trả, cái người ta chửi mình á, chửi ghi cái thành súc sanh luôn. À, mà người ta mình thiếu nợ người ta mà súc sanh phải vô nhà mình nó đòi nợ. À, vậy mình phải tắm, phải rửa, phải ôm, phải hung. Ôi ơi, đi đâu á nhớ, không nhớ ai nhớ chó. Má mình ở Việt Nam chưa chắc nhớ nữa đó, thiệt đó quý vị. À, má mình chưa chắc nhớ nó nhớ mấy con chó. Nào, cái đó thiệt đó, nghiệp đó. Cái đó gọi là nghiệp, nó có sức mạnh. Nó lâu cái gì? Nó lôi cái tâm của mình đi, cho tâm mình hướng về. Nó lôi tâm mình đi, cho tâm mình hướng về. Nên á, cái tâm mình hướng về đâu, mình biết á, là nghiệp nó lôi mình hướng về đó rồi đó. À, bây giờ nó cột chặt mình vô đó, nó lôi mình hướng về đâu, cột chặt mình vô đó. Thì trong nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử là cột chặt, trói vô đó. Cái tâm mình nó lôi vô đó, nghiệp mà nó lôi mà. Vì vậy thì nghiệp do đâu mà có? À, là do chúng ta sanh ra. À, ba má thì sanh ra mình, còn mình thì sanh ra nghiệp. Sanh ra nào? Sanh ra trong nhiều kiếp trước, nó cộng dồn lại. Cái nào trả rồi thôi, còn nào mà chưa trả cái gì thì đó, đầu là nó còn nằm yên ở đó đó, tới đủ duyên cái là mình trả đây nó. Như vậy thì á, từng loài chúng sanh đều tạo nghiệp sai biệt khác nhau. Mình không phải là bao giờ cũng làm người hết, mà mình làm tới sáu nẻo sanh tử luân hồi. Bốn loài chúng sanh khác nhau, loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Sống sau cái mảnh đất, sáu cái mảnh đất khác nhau. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Rồi chúng ta sống lang thang như vậy. Mỗi cõi sanh nghiệp khác nhau. Ví dụ con người mình sanh nghiệp thân khẩu ý. Trời sanh nghiệp khác. Con thú sanh nghiệp khác. Ở địa ngục sanh nghiệp khác, ngạ quỷ nghiệp khác, tất cả cái sanh nghiệp khác, nhưng nói chung có một sức mạnh của nghiệp. Nó chỉ không ngoài ba cái dạng, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nó không ngoài ba dạng đó đâu, dầu cho con người, hoặc là con thú, hay là các cái loài khác, ở trong tam giới, dục sắc và vô sắc. Này thì luôn luôn lúc nào cũng tạo ra trong ba cái đó cả. Như vậy thì mình sanh ra làm người này không phải là tự nhiên mà trời Phật cho làm người. Không phải tự nhiên chư thần, chư thiên cho chúng ta làm người. Mà chúng ta làm người để do nghiệp mình dẫn đi đó, nghiệp làm người. À, nghiệp làm người có thiện có ác. Tại vì con người có lương tâm, tức là tâm lương thiện á. Con người thì người nào cũng có lương tâm chứ, không có gì không có lương tâm không làm người được. Nên làm người đừng để mất lương tâm, mất thân người đấy. Lương tâm là gì? Là tâm lương thiện của mình đó. Để gọi là lương tâm là cái tâm lương thiện. Tâm lương thiện là gì? À, tâm lương thiện tức là tâm không có ác, tức không có sát hại chúng sanh. Không có ý là hại người ta, không ý gây tổn thương người ta, không có cái miệng chửi mắng người ta, không có cái hành động để tàn ác đối với người ta. Không phải là chúng ta làm một lần mà chúng ta mất thân người đâu. Chúng ta làm đủ cái độ lớn để mất thân người. Chứ không phải ta nói một câu, ví dụ chửi người ta một tiếng mất thân người đâu, không phải. Mà chửi nhiều lần, một lần ký nhiều lần, 100 lần 100 ký, 1000 lần 1000 ký. À, rồi chúng ta hành động. Sát sanh trộm cướp tà dâm, hồi nhỏ lớn mình sát sanh bao nhiêu con. Ở bên Tây là ít giết chứ bên Việt Nam mình giết nhiều lắm. Trời ơi, mà mỗi khi mà đám cúng cơm cái cắt 30-40 con gà, cắt nè. Ờ, nói cắt cái này mới ấy chứ. Ở mà dưới mà chỗ Brandenburg xuống Neusburg á, có gia đình ông Tây, ông mà nuôi gà với mấy vịt á, ác quỷ ở bên đây nó khác với bên mình á thì người ta cũng cắt à, cái gì bên đây không đó, bên đây chặt luôn, chặt ngang cái dằn thôi à, có gì ăn miếng ăn mà nợ dữ lắm mà nghe, nợ sinh mạng nợ dữ lắm á, nó theo đòi kiếp này qua kiếp nọ à, có gì xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có gì thấy không, cái thân mình hồi nhỏ lớn lên nó mình ăn nhiều con lắm, thịt lắm, cái bụng mình như cái vị tỳ đó, nó chôn nhiều cái xác ở trong lắm, thằng lằn rắn mối rồi cá chốt cá sặc cá lòng tông rồi rồi bò heo rồi dê chó gì, nói chung là nhiều con ở trong dữ lắm à, nó một đống ở trong cái bụng mình á, mình mới lớn lên thịt mà à, mình thấy không đó, mình tính toán đi, một ngày mình ăn nửa ký nhớ không à, một chục ngày đó là mình ăn 5 ký nhớ không, một tháng là mình ăn 15 ký, một năm 180 ký đúng chưa à, một năm á là mình ăn 180 ký, một chục năm á thì ăn 1 tấn 8, 100 năm á thì ăn 18 tấn, nếu ai sống 50 tuổi á thì ăn cũng 9 tấn à, có gì thấy á, là 9 tấn thịt, 1 tấn là 1000 ký đó. Bây giờ mình nhiêu tuổi mình đếm lên đi, rồi bao nhiêu cái sinh mạng. Bây giờ người ta giết mình có thù hận không? Nói thiệt người ta chửi một câu còn thù, đừng nói giết. Ta tán cái còn hận suốt đời kìa. Rồi không có gì. Ông chồng về, rồi là có vợ bé. Về Việt Nam có vợ bé, qua đây bà vợ nhằn nhữ quay qua ông. Tán cái bóp cái thôi luôn. Nó có gì. Ba mẹ tôi nào giờ còn chưa tán tôi, tán nên anh giờ anh dám tán tôi, giờ thôi nghỉ. Thầy nói thiệt. Nói tao ông còn hận ông suốt đời à, thấy chưa, tán một thôi là hận suốt đời, còn này giết người ta à, có gì giết người ta có hận không, nó không phải là suốt đời mà hận mãi mãi à, có gì nên nhà Phật nó tha cho à, đừng có giết, có lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình á à, mình tha cho người ta, nên không phải là khơi khơi mà mình đến ở đây đâu, là dòng nghiệp dẫn đó. À, nhiều đời nhiều kiếp gây tạo chứ không phải chết là hết đâu có gì, nếu chết hết cho nó khỏe à, có gì mới gửi email thầy hôm qua, thầy vợ là con bế tắc còn chết chắc chết cho nó khỏe quá thầy à, nên thầy dạy con cách làm sao mà niệm Phật giảng sanh cho sớm à, không chết còn khôn à, niệm Phật giảng sanh cho sớm à, như vậy chết cho nó khỏe à, không có gì. Thật ra chết không khỏe, đi xuống địa ngục khỏe gì dưới. Bà Thanh Đề á, ở dưới ngạ quỷ đó, tối ngày đói không đó, rồi súc sanh đó, à, các cái con nó đói, phải con chó nuôi nhà còn đỡ, còn các con ở ngoài đường, ngoài xá này nọ, nó tự sống, nó diễn tự đấu tranh với cuộc sống. Cái sinh mạng của nó không được bảo đảm, cái bệnh nó cũng chết. Người ta dẫm lên nó cũng chết, người ta săn nó cũng chết. À, và các con thú nó ăn săn nhau nó cũng chết. À, không có gì, nó không nhà, không cửa, không mồi gì hết. Không phải đi kiếm ăn, nó vất vả núp chỗ này, núp chỗ kia. À, các loài thú mình thấy mình mới cảm nhận được cái lòng từ của mình thương yêu tất cả cái loài thú, nó cũng khổ dữ lắm. Như vậy đó, mình nói là chết rồi cho nó khỏe, chết không có khỏe đâu. À, không có gì, chết nếu thân trung ấm, thân trung ấm mà không được tái sanh á, thành cô hồn. Mà quý vị biết cô hồn đó là đổi họ liền, cô hồn là họ tiếc à, tiếc hết, ông nào cũng họ tiếc chứ, người nào họ tiếc cô, nào cũng họ tiếc cô hồn á, là họ tiếc cô hồn nào, tiếc này là gì, là tiếc của đó à, cô hồn ta tiếc của ta mới thành cô hồn, không tiếc của ta đi chơi này nào, người ta giảng sanh đi tái sanh chứ còn tiếc của, tiếc cái thân này, tiếc nhà, rồi là tiếc chồng tiếc vợ tiếc con, rồi tiếc của cải vật chất, tiếc nữ trang, tiếc xe tiếc cộ, tiếc đất tiếc đai, tiếc ruộng tiếc giường à, quý vị nên mình không muốn thành cô hồn, đừng tiếc vậy chứ, không vậy có cho người ta đi không sao, chừng biết là của cải là vật phù du rồi, vật ngoài thân này nó không trả lại gì, khi chúng ta còn sống của cải là ý nghĩa, khi chúng ta chết rồi tất cả cái trở lại tay không, không có ý nghĩa chứ, quý vị đóng vàng đó, khi chết rồi đóng vàng có ý nghĩa chứ, ý nghĩa nói với người còn sống thôi, tại vàng đổi ra được tiền, tiền mua được thức ăn áo quần mặc thì còn ý nghĩa với tấm thân này, tấm thân này vô hủ cốt rồi thì còn gì đâu ý nghĩa, hay xuống đáy quan mồ còn đâu ý nghĩa, nên đó, tài sản vàng bạc đó, đối với thân chúng ta còn sống thì nó còn quý báu, Nhưng mà đối với thân ta mà đã không còn thì tất cả đó nó không còn ý nghĩa chứ. Mình thường xuyên quán vậy đó. Nên khi còn sống nó có ở với mình hay nó đi với mình đó, mình tự tại. Nói gì nó không là cái gì cả. Nó là gì khi chúng ta còn sống. Khi chúng ta không sống thì nó chẳng là cái gì. Nhưng mà ai đâu phải sống mãi mãi trên đời. Quý vị quán vậy đi. Rồi là mình sẽ nhẹ nhàng, mình thanh thản đối với nó. Khi nó đến và nó đi. Nên cái dòng nghiệp nó đến mình. Rồi đầu là mình gieo nghiệp nhân. Bây giờ nghiệp quả nó dẫn dắt mình đi, mình phải trả quả. Mình trả quả báo. Ai trả quả báo chứ, đâu phải tự nhiên ta chửi mình. Mình từng chửi người ta đó. Đâu phải tự nhiên ông chồng ông phản bội mình. Mình từng phản bội người ta đó. Tự nhiên á, đâu phải ai đối xử tốt mình. Mình đã từng đối xử tốt người ta đó. Đó quý vị, trong một cái kỳ mà Đức Phật đi thuyết pháp, thì đến nơi đó đó, người ta đón Đức Phật, nói sẵn là đón xa mấy cây số luôn. Rồi xung quanh đó quỳ hai bên đường, bông hoa rải lên Đức Phật. Thì lúc đó các cái vị tỳ kheo mới hỏi Phật là nhân gì, duyên gì mà lại có người ta đón như vậy. Thì Đức Phật mới kể là hồi xưa Đức Phật đã từng làm gì đó. Bây giờ mới được cái quả báo ngày hôm nay vậy đó. Đối với Đức Phật vậy đó. Chứ không phải ngày hôm nay cái gì chúng ta cũng sống là bị trong quả báo không đó. Có nghĩa là nghiệp nó dẫn đi mà. Để trả y chang vậy đó. Do đó đừng có đổ thừa. Những người xung quanh đừng đổ thừa người này làm cho mình khổ. Đổ thừa con mình làm cho mình khổ. Đừng đổ thừa nghiệp của mình làm cho mình khổ đấy. Nó dẫn mình đi. Mình phải trả lại cái quả báo đó. Họ chẳng qua là duyên thôi. Họ chẳng qua là duyên để giúp mình cái nghiệp nhân trả thành nghiệp quả thôi. Đừng có trách ai hết, có trách hãy tự trách lấy mình. Không có gì. Nếu mình biết những cái mà mình đã gây ra, bây giờ nó cuốn mình đi, nó làm cho mình bệnh, nó làm cho mình già, nó làm cho mình chết, nó làm cho mình tan gia bại sản, nó làm cho con mình á, nói một câu nó chửi mình một câu, chồng mình á, về quậy mình, rồi vợ mình về quậy mình, rồi mà anh em mình á, cứ moi tiền mình miết. Quý vị thiếu nợ người ta đòi đó. Quý vị ta đòi đó. Mình tính đâu á là mình chạy trốn được. Nhưng mà mình chạy trốn được. Chừng nào mình còn nợ á quý vị là mình còn không thể bỏ được. Cỡ nào cỡ mình cũng phải ra tay mình trả cái nợ này cho xong. Nên có những trường hợp á quý vị muốn bỏ 5-7 lần á, nó là quậy không, đánh bài không, tất cả cái không, nhưng mà cũng phải ra tiền trả. Dân dân còn nợ người ta nên nó chưa có trốn được. Chứ còn nếu mà hết nợ rồi tự khắc là nó tan à. Nghiệp nó vậy đó, nó tụ và nó tan. Nên mình trả hết tự khắc nó tan. Nên biết vậy mình bình tĩnh, nói gì bình tĩnh, nó dẫn mình đi thì dẫn, nhưng mà mình sống trong tự tại. Tại vì mình biết cái này mình đã gieo rồi, bây giờ mình lãnh này. Nên ai quán cái gì thì quán, ai quán gì quán, ta quán nhà, quán cửa, quán tiền, quán bạc. Mình học theo kinh Bát Nhã, mình quán cái tự tại. Đức Phật dạy là quán tự tại, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến nguồn giai không, độ nhất thiết khổ ách đó. Nên ai làm là mình quán cái tự tại. Tự tại có nghĩa là gì? Tất cả các cái xảy ra, chúng ta là đừng có móng tâm buồn phiền hờn giận. Nếu lỡ buồn phiền hờn giận thì dùng pháp Phật để đánh tan nó đi. Cái gì? Còn nếu mà nó chưa đến á thì chúng ta đừng có nhận vào. Nếu nó đến rồi thì dùng pháp Phật để mà mình đánh tan, tan những cơn buồn, tan những cơn sầu và tan những cơn giận nó đi. Thì nghiệp nó lôi lôi, mình không cách nào mà mình chạy khỏi dòng nghiệp chân á. Tại vì nó với mình là một, nó giống hệt như cái dây rúng vậy đó. Mình sanh ra nó thì nó với mình là cộng dây rúng. Nên nó đi trước, nó dẫn mình thì mình đi sau, mình cắt nó như là mình cắt đứt ruột của mình vậy đó. Nào quý vị, cái dòng nghiệp nó dẫn như cầm dây rúng mình, nó dẫn vậy đó. Mình cắt nó như cắt cầm dây nghiệp đứt ruột mình vậy đó. Nên nó đi đâu mình đi đó đi. À quý vị, nhưng mà mình sống tự tại. Tại sao biết sống tự tại? Tại vì người ta biết về pháp của nhà Phật, biết Đức Phật dạy. Tất cả các cái trên đời này như ảo ảnh, như phù du thôi, như bọt nước chiều thu thôi. Đức Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng huyễn, như bào ảnh đó. Tất cả những cái gì ta nhìn thấy, ta nghe được như là giấc mộng, như là bọt bóng thôi. Nó không là gì hết. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang á, nên thường hay mà quán xét vô thường, có nghĩa là quán xét những cái nó thay đổi trong thế gian này, đó là cái quy luật đó. Đức Phật dạy trong quy luật, cái đó gọi là tứ y pháp. Hoặc giả là Đức Phật dạy quán vô thường, khổ không, vô ngã là tứ pháp ấn. Như vậy thì trong cái tứ pháp ấn là bốn cái mà Đức Phật ấn vào trong tâm mình á, trong đó có cái vô thường. Mình thường hay quán là gì? Là để tâm quan sát nó, thấy được quy luật của nó vận hành. Bây giờ thấy nha, là hai chồng rất hạnh phúc vậy đó, ai cũng ái mộ hết, nhưng mình là không có bao lâu đâu. Nếu mà người này không phản bội người kia thì người kia cũng phản bội người nọ. Nếu hai người không phản bội nhau, sống tới có người phải tắt hơi ra đi, đúng không? Vậy trước sau gì họ cũng ra là rời khỏi nhau, nên cái hạnh phúc đó vẫn là hạnh phúc tạm bợ ở trong vô thường. Quý vị, còn đa phần là họ chia tay trước khi mà họ chết. Người Việt mình á, thì nhầm khi ngược lại với người Tây. Người Tây á, thì sống với nhau mà không được ta chia tay à. Ta chia tay ta không hận thù gì cả, ta vui vẻ gặp nhau như là bạn bè. Nhưng mà người Tây, người ta càng già, người ta càng quý trọng nhau, người ta sống như là đôi chim uyên ương. Nào quý vị, người ta không có là ghét bỏ nhau. Nhưng người Việt mình á, thì chung thủy. Sống một vợ một chồng, ít ly dị nhau, không quý vị. Nhưng mà mỗi khi ly dị nhau cái là đem niềm đau mang tới liền, không quý vị. Lấy cây dao xẻ người ta ra, lấy muối sát vô nữa, không quý vị. Vậy đó, hận thù không bao giờ. Lại gặp nhau mà nhịn chứ, gặp nhau hít cái mấy cái hí cốc cái độ mặt ông đó, độ mặt cô kia, không quý vị. Cứ như vậy à. Nhưng người Tây người ta khác, thấy không? Còn người Việt mình càng về già thì ít có người hạnh phúc lắm, mà ta cắn đắng nhau dữ lắm. Tại sao? Tại biết cái xấu nhau quá nhiều rồi. Ở nhau lâu biết xấu nhau quá nhiều rồi. Vì thế không? Còn không ở nhau, không biết xấu nhau thì cái gì nó cũng tốt. Còn ở nhau càng ngày ông nào ăn dụng, ở dơ, ngủ ngáy gì biết trơn. Thấy không? Nên ông Hồ Xết ông nói mà tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã dạng câu thề mà. Ông quý vị, hồi già gian dở người ta đâu biết gì nhau, nên người ta thần tượng. Ở trong tâm mình thần tượng, trời ơi ông đó nó đẹp trai dễ sợ luôn ha. Cô kia là hoa hậu của lòng tôi rồi ha. Ai nhà đâu đi về ở dơ ăn dụng. Quý vị thấy chưa? Nên nó lúc đó mới biết, ngủ ngáy ở dơ ăn dụng, rồi tánh xấu ăn cắp ăn trộm tùm lum hết á. Ông quý vị. Lúc đó mới dở lẽ ra, bắt đầu mới hát cái bài gì? Tôi đã lầm, đưa em về đây, để đêm trường nghe tiếng thở dài. Không, thở cái dài nghĩa là biết lầm dữ lắm rồi, phải không? Có người thì lầm 20 năm, người lầm 30 năm, người lầm 40 năm, người lầm 50 năm. Không, cái gì? Chứ cái vợ hôm nay nhiêu năm rồi? Bởi vì lầm tới 30 năm luôn. Lầm 35 năm trường hận. Nói vậy thôi, để chúng ta có thể tự tại trong cuộc đời này. Nhưng mà còn cái gì quý vị biết không? Còn cái duyên đó. Tại vì người ta duyên người ta mới gặp nhau. Người ta có duyên người ta mới gặp nhau. Quý vị chứ không dễ gì hơn gặp nhau đâu. Gặp nhau là có duyên phận cả đấy. Ta mới gặp nhau. Nên cái người trí á, ta gặp nhau người ta tôn trọng nhau quý vị. Còn cái người không có trí á, gặp nhau sống theo nghiệp nó dẫn. Sống theo nghiệp nó dẫn là sao? Nghiệp thù bây giờ tới đây mình thù. Nghiệp quán tới đây mình quán. Đấy không quý vị? Nghiệp thương tới đây mình thương. Nhưng mà cái người ta có trí á, dầu cho thù quán ta tha cho chứ. Hồi trước thù giờ tôi bắt tay với anh tôi bỏ quê. Nhớ quý vị, sống nhau đây đâu có nhiêu năm đâu. Mà gặp nhau cãi lộn hoài, ngày mai có người chết. Rồi ra đi. Nhớ không quý vị, mình thấy có đáng không? Mà sống nhau đâu có nhiêu năm đâu. À, phải không? Rồi tất cả đều ra đi. Tại sao chúng ta không sống hạnh phúc, sống an vui với nhau? Nghe không quý vị? Tại sao chúng ta lại không tha thứ, khoan dung, độ lượng nhau? Mình sống rất là chất lượng nhau. Mình sống bắt tay hơn là sống nhau đấm nhau. Nghe không quý vị thấy chưa? Rồi đó là tại sao chúng ta không sống trong tình thiêng liêng mà chúng ta sống trong tính toán? Cái tình cảm thiêng liêng ở gia đình á, tình cảm thiêng liêng bạn bè, cha mẹ, anh em á quý vị, nếu người nào còn giữ đó thì giữ được hạnh phúc trong gia đình của mình. Cái tình cảm thiêng liêng á không phải ai cũng có đâu. Tình cảm thiêng liêng là cái tình cảm không vụ lợi đấy. Gọi là tình cảm thiêng liêng, vợ thương chồng thương vợ, không lợi dụng nhau. Cha thương con thương cha, cha mẹ thương con thương mẹ, không lợi dụng nhau. Anh thương em thương anh, không lợi dụng nhau. Đâu quý vị, bạn bè nhau không lợi dụng nhau, thương một cách vô tư. Tất cả cái đó gọi là tình thiêng liêng đó. Còn nếu lợi dụng một phần thì mất cái thiêng liêng một phần, lợi dụng hết tất cả thì mất thiêng liêng tất cả. quý vị thấy chưa? Nên là nếu mà trong cái gia đình mình mà mình giữ được cái tình cảm thiêng liêng như vậy thì gia đình đó là hạnh phúc. Đâu có gì mà quý vị biết á, là cái hạnh phúc không phải dễ gì kiếm được đâu, mà nó cũng không phải là xa tầm tay của mình. Chỉ có mình giữ được cái tình thiêng liêng ở trong gia đình, đừng tính toán với anh em với cha mẹ, chết đi rồi cũng để lại tay không à. Vì tờ báo gì mới đăng nè, cô gái người Việt mà cha Tây, mẹ thì mẹ Việt nha quý vị. Hai ông bà khó sao quá, ép nhỏ đi học sao quá quý vị, mướn sát thủ giết hai cha mẹ. Mướn sát thủ trong đó có cô này nữa, con gái mới có năm 18-19 tuổi à, chứ đâu phải lớn đâu. Cha mẹ bắt đi học, bắt học nhiều quá, kỳ vọng với con cái nhiều quá gì, nó học nổi. Nó nổi mướn cha sát thủ giết cha mẹ mình. Mẹ chết rồi, ông già giết sao mà ông sống được. Ông sống, quý vị thấy không? Do đó mà con ta nhầm khi mình là nông nổi. Mình có không nổi, học nổi nói ba mẹ là giờ con học hết nổi, nghỉ đi làm. Mắc gì hoặc lớn hơn 18 tuổi dọn ra ở riêng, cũng có làm sao đâu. Mắc gì phải mướn sát thủ giết cha mẹ của mình mới là hả dạ hả lòng. Quý vị. Nên chúng ta thấy nghiệp nó dẫn lôi mình đi, nhưng mà mình sống mình tự tại với nó bằng cách mình quan sát lấy nó. Mình quan sát lấy cái dòng nghiệp mà nó đang dẫn đó. Bây giờ mình hận thù, mình ai quán, mình chửi lộn nó có ích gì không? Ví dụ như cái thái độ mình trả nghiệp, ví dụ mình bị già nè, mình lồng lộn lên, mình buồn gầu, cuối cùng già thêm già. Ví dụ như người ta chửi mình là mình đang trả nghiệp, mình đã từng chửi cho người ta. Bây giờ mình lồng lộn lên, mình sân si với nó thì mình càng thêm tội. Thấy không? Bây giờ ví dụ như mình phản bội người ta kiếp trước, bây giờ người ta về Việt Nam người ta phản bội lại mình. Cái gì? Rồi bây giờ là mình tìm cách là mình lấy nước mắm mình thảy vô mình người ta. Phải không? Rồi mình chuẩn bị 5-7 cái lưỡi lam tính là mình vuốt người ta. Rồi cuối cùng mình bị pháp luật. Cuối cùng mình bị tội, mình bị đọa. Rồi mình cái tâm mình có được an không? Tâm mình được bình an không? Cũng không được bình an. Như vậy thì cái thái độ trả nghiệp mà một cách khôn ngoan nhất là tâm tự tại. Tâm tự tại có nghĩa là nó diễn ra như thế nào, làm biết cái nghiệp mình như thế ấy, quý vị. Mình quan hỷ đối với nó. Mình không chấp nhận nó đâu. Mình không phải là mình chấp nhận, không phải là mình a dúa nó. Nhưng mà tâm mình quan hỷ nó, tại vì cái đó là sản phẩm của mình. Cái đó là của mình gây ra, chứ không phải là ai khác hơn hết á. Nên mình sống ở trong cuộc đời này, mình quan sát lấy nó. Mình nghĩ nó là giấc mơ, là trả rồi nó cũng hết. Chưa khi gây ra nó không có, khi gây ra rồi nó có, khi trả xong nó mất. Dần dần, cái thân xác mình còn không mãi mãi với thời gian nữa. Mình thấy như vậy đó thì tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình nhẹ nhàng, thanh thản, cái gì gọi là tự tại đó. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngụ ẩn giai thông độ nhất thiết của anh. Mình tập tự tại, nên ai làm gì cũng cười cười. Tại sao cười? Tự tại. Tại sao tự tại? Tại vì nó lôi mình cứ đi theo thôi, chứ mình không có là hận thù gì nó cả. Có gì nó lôi mình nó đi theo, tức là cái gì xảy ra với mình là nó lôi mình vô cuộc đó. Cái gì xảy ra đối với mình là nó nghiệp nó đã lôi mình vô cuộc. Có nghĩa là hồi nào giờ gia đình mình sống bình an chứ đùng cái chồng có vợ bé. Gia đình mình sống bình an chứ đùng cái con mình nó nghỉ học, nó trốn học mà nó giấu mình nữa. Dần dần đùng cái là mình đi khám bệnh, cái tự nhiên mình lòi ra cái bệnh gì đó. Dần dần nó lôi mình vô cuộc, nghiệp nó lôi mình vô kịp để trả cái quả báo ở trong kiếp trước. Bây giờ mình bình tĩnh nói đó, mình đã tới nữa rồi. Tới nữa là tức là nghiệp nó tới nữa rồi, có gì. Mình quan hỷ mình trả nó, tại vì cái này là cái mình gây ra chứ không phải ai gây ra hết. Đừng hận thù, đừng ai quán cả. Đối nó gì, cái thứ nhất là tâm mình tự tại. Cái thứ hai á là mình làm cho nó nhẹ nghiệp đi, chứ mắc gì phải trả hết. Có gì, trả thì trả hết nhưng cho nó nhẹ, thiệt nhẹ. Bằng cách mình có tiền thì mình trả nó nhẹ, còn không có tiền thì trả nặng lắm. Bây giờ ví dụ như mình về mình mượn tiền của người ta nè, mượn 1 tỷ, mà bây giờ mình có 500 triệu thì nó nhẹ bớt 500, có 600 nó nhẹ bớt 600, có 700 nó nhẹ bớt 700, trả nhưng nhẹ hiều. Có tiền đầy túi ví dụ như mình có 2 triệu mình trả 1 triệu thì nó nhẹ phao, phải không? Còn không có triệu nào trả 1 triệu là chết luôn à, phải không? Làm ngày nào trả ngày nấy là chết luôn. Nên chúng ta tạo phước cho nó nhẹ nghiệp là chỗ đó. Tạo phước, phước báo bao bọc xung quanh mình, nghiệp mình nhẹ đi. Nó đập vô mình dội ngược ra. Ơi nói chưa? Nên đó ông ta tập tâm ta làm phước đi. Thật ra của cải vật chất mình không mang theo được, mà phước báo mới mang theo. Do đó người ta tập ta làm phước rình rình, ta làm phước, người ta giấu giấu người ta làm phước. Nên ai có giúp đỡ ai được gì ta giúp đi, dành dụm gì người ta dành dụm. Nên giúp đỡ người ta tốt nhất là trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động mình hàng ngày đó, mình nên giúp đỡ những người khác trong cử chỉ, lời nói, hành động mình. Nói lời nói cho người ta an ổn. Một hành động sao để giúp đỡ người khác. Bây giờ ra cái ngoài đường nè, người ta lượm rác. Mới đi hôm qua ở đâu nè, một cái cô gái dẫn con chó đi ngoài đường, không có gì, đi ngang mới lấy cái bọc ra, lấy cái bọc đen đen mới lòn vô cái tay, mới bóc ở dưới đường. Hiểu không? Hiểu không? Ở Pháp nè, chứ không phải ở đâu, ở chỗ khác không có. Nè, có gì? Nhưng mà ở đằng này chúng tôi quan sát, không phải là con chó của cổ, mà con chó người khác. Đó. Mới hồi hôm qua ở dưới cái gì tình ta? Mentin đó. Đó, đó, bốc của người khác, bốc con chó của người khác. Chó người khác lại đó ị giữa đường, và chó cổ đi ngang mà chó con không ấy, bốc cái bọc ra lụm à, lên nó có gì rồi. Nhưng mà còn cái vụ này chứ, lụm vô bỏ một vỏ sách á, trong cái túi mà sách đi chợ á, có gì hiểu à? Túi cái gì co á hả? Để vô đó kéo đi ra bỏ chấm, kéo rét lại. Nè, hơi ai biết gì chẳng bởi gì mấy ông nào mà cúp giật đồ giật của giật lầm nha. Ta đi dạo phố mà dẫn chó đừng có giật đồ người ta nghe, giật coi chừng nguyên một đống mà. Không? Nhưng mình thấy hành động đó làm sao có gì? Tất nhiên là một cái hành động đẹp làm cho người ta nhìn ta quan hỷ. Và cái người đó ta nghĩ tới người khác mà ta làm đó. Cái hành động đó mang lại phước báo cho mình đó. Giữ vệ sinh đường phố, cái đó không phải là gì của mình chứ á, quý vị, nhưng mà ta làm vậy đó. Quý vị thấy ít lắm, hiếm lắm. Hiếm vậy lắm. Nói chung á là nói ít người lắm. Ở bên Việt Nam mình á, người ta còn xả thêm, đừng nói lượm rác, ta không lượm đó, đừng nói lượm cái đó. Người ta không lượm đâu. Quý vị. Như vậy mình thấy là mình cái đó là đem lại phước báo, chứ đâu phải phước báo là chỉ có tiền không. Mình đừng nghĩ tiền cho người ta không có gì. Mình cho người ta ánh mắt, cho người ta nụ cười, cho người ta ăn lời, nói nhẹ nhàng làm cho người ta ăn vui, cái đó gọi là vô quý thí đó. Nên nó thay vì mình cọc cằn với người ta, vì về nhà mình muốn nhắn mặt lên tính cọc cằn với người ta, cái mình hạ cái giọng xuống, phải không? Từ giờ mình tính là cái thái độ bà la sát, mình chuyển thành về thành giọng Quan Âm Bồ Tát, phải không? Và nói chuyện nhẹ nhàng, phải không? Ví dụ như gái mình đi đâu về hơi trễ, chút mình tính nạt lên, đi đâu đi, ra mình tính nạt, mình mới mở miệng ra, phải không? Mình tính nạt nó cái là Mô Phật sao con về trễ vậy, không ban đầu á là không có tu là để một câu một cái là trời giáng rồi nha, không mình có tu mình tính mình mở miệng ra một cái mình tính mình là để một câu là cho té ngửa luôn, phải không? Ai nhà đó Mô Phật sao con về trễ vậy con, nhưng mà nghiến răng đừng cho nó nghe nha, không điều nói xong nghiến răng đừng cho nó nghe. Nói vậy á có nghĩa là chúng ta luôn luôn nào cũng nghĩ tới người khác, thay vì á là mình chửi bới quý vị. Gái mình nghe bình thường à, nhưng bữa nay mình nói một câu đó nó nghe nó ngạc nhiên đó, tại sao mà mẹ mình bữa nay lại nói một câu, thay vì nó lấp ló ngoài cổng rồi nó vô nhà nó nép là vừa mở cửa nó nhảy cái toạt vô phòng đóng cửa lại rồi chứ không thôi ăn một trận chửi cái gì. Nhưng mà không ngờ hoàn toàn bất ngờ, mẹ nói một câu hoàn toàn bất ngờ, sao con về trễ vậy con, ăn cơm chưa mẹ nấu, trời ơi nghe cái cái gì, mình có làm được vậy không? Nó tại vì nó đi về phía nó đói bụng là chuyện đương nhiên rồi, nó sợ sệt, mình nói một câu cái hoàn toàn nó không sợ sệt. Như vậy á quý vị, mình á chuyển thái độ gì chứ nó nghe đó, nó nghe sao cái nào nó xin lỗi mình á, nó xin lỗi là con về khuya, xin lỗi mà này nọ, chứ còn cái gì mình chửi nó cái nó nín hình, nó chạy phòng đóng cửa rầm ra à, cái gì à, nó nghĩ tới gì mình là nghĩ về ác mẫu, không không bao giờ nghĩ tới mẹ hiền đâu, phải không? Coi chừng chết nó không thờ, dù nó sinh sớm nó không thăm à, dần dần thôi mình nghĩ cuộc đời này nè, sống có bao lâu đâu, hùng hùng hổ hổ với người ta chi, có gì chết nằm ngay đơ à, xanh lè tại lẽ có ở đâu hùng hùng hổ hổ người ta làm chi, mình nghĩ gì thôi bỏ chín làm mười, tất cả những cái gì mình làm cho người ta an tâm, mình làm cho người ta an ổn, mình tự tại à, đối với những gì xảy ra xung quanh mình à, có gì tự tại có nghĩa là tâm mình không khởi lên cái vọng nghiệp, tâm mình không khởi lên cái phiền não giận hờn sân si, nó mình nhẫn nhục ở trong lòng cho nó qua, giận chỉ hại mình thôi nha quý vị, giận hại tâm hại can của mình thôi, hờn hại tâm hại can của mình thôi, tham là nhân của ngạ quỷ mà thôi à quý vị, buồn á tóc mình bạc sớm mà, chứ cũng không có ai mà gánh được cho mình. Do đó tâm mình tự tại à, đối với tất cả các hoàn cảnh gì nghiệp, cái dòng nghiệp nó đang lôi mình đi, do đó mình có tu, mình dùng công niệm Phật để mình tự tại, hiểu trong mỗi hoàn cảnh dùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có sân gì đó nổi lên niệm cho tan sân đi, có buồn gì mình niệm cho tan cái nỗi buồn à, đi quý vị. Dầu hoàn cảnh nào xảy ra mình hết sức bình tĩnh, mình quan sát lấy nó, mình tự tại đối với hoàn cảnh. Tự tại có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tại sao mình đoạn cảnh trần? Tại cảnh trần nó giả, theo nó làm chi, mình mệt lắm theo không kịp đâu. À, không có gì, cảnh trần giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ai khôn á thì ở thế gian ta bòn phước đức, sớm với chiều ra sức công phu, sớm chiều trì trí lo tu trì tâm niệm Phật, việc gì cũng nên. Ta quan sát ở bên cửa tử, ở thế trần nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật vậy thì mới nên. Bây giờ mỗi lần á chúng ta không có Phật đâu, trong lòng mình toàn là rau găm, rau găm chứ không phải rau răm, rau găm dưới lưỡi lê không phải không. Còn giờ á là trong lòng á là mình có Phật à, có Phật là gì à, là từ bi hỷ xả đó, tức là tứ vô lượng tâm, là tâm Phật đấy, tứ tâm tứ vô lượng tâm, từ bi thương yêu hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng, đi đóng cười cười như ngài Di Lạc, đi đóng cười cười như Hà Tất à, phải kinh tâm nè, những cái mà cái gì à, người ta làm xấu làm ác à, với mình thì người ta làm xấu làm ác, không vì cái xấu ác của người ta mà mình mất đi cái tốt của mình, không vì cái xấu ác của người ta mình mà hành hạ đài đọa thân và tâm của mình. Như người thế gian vậy đó, ta xấu ác mình xấu ác lại đánh mất hết tốt mình à. Vì người ta xấu ác mà mình mất không còn cái miếng tốt nào hết. Người thấy không, trả thù, đánh ghen à, toàn là nghĩ ác không. Như vậy vì cái ác của người khác mà mình còn ác hơn. Như vậy là mình trách người ta, mình trách người ta ác, nhưng cuối cùng mình lại ác hơn người ta à, người thấy không. Ví dụ như mình trách người ta là tại sao ăn cắp con chó của mình à, mình mất con chó mà mình đánh người ta tới chết, mình thấy không à, cái gì có thay nghe mấy cái vụ án đó không. Như vậy thì cái mà mình trách người ta là ác, nhưng cuối cùng mình tìm cách mình trả thù người ta, mình đã mất hết không còn cái tốt gì của mình hết. Cái gì cái đó người trí người ta không làm đâu à, cái người trí của người ta không vì cái xấu người khác mà đánh mất cái tốt của mình, không vì cái xấu cái ác của người khác mà về hành hạ bản thân mình, về mình không ăn, mình không ngủ, mình giận hờn, mình sân si, làm cho thân mình nó xấu tệ, tàn tạ, không ăn, không ngủ, mắt thục sâu vô luôn, phải tìm cách trả thù. Và người thấy chưa, đó là cái xấu cái tốt người ta mình đem về dày dò hành hạ thân và tâm của mình đúng không vậy? Người đó người không có trí, người có trí tệ, ai làm thôi bỏ xong, nhẹ nhàng, thanh thản, nên ta tha cho người khác. Để cho vơi lòng mình xin lỗi người khác để cho nhẹ chính thân mình, chính tâm mình. Nên cái gì? Nên á, trong tâm mình nhẹ, trong tâm mình an ổn, mình sẽ tự tại được trước các hoàn cảnh xung quanh. Dùng pháp Phật mà ta niệm để ta tự tại đi. Chứ ta theo hoàn cảnh xung quanh, chúng ta chống lợi nghiệp dù dung dằn tới cỡ nào á, thì chỉ có cái cổ lỡ mà thôi. Cái mũi bị tổn thương mà thôi. À, có gì? Con trâu. Nó mới lớn lên ta xỏ lỗ mũi nó để ta dẫn đi đó quý vị. Còn nó dùng dằn nó giật giật giết hai cái lỗ mũi nó chảy máu chứ. Ta xui sao ta đi đi lỗ mũi đâu có chảy máu. À, quý vị thấy không? Rồi con bò á, nó có cái cổ trên cái vai nè, không có gì. Đi thẳng đường thẳng lối không được, đi đi đâm mà bê sườn đâm ngang không, vừa bị quất mà vừa chạy cát trên cổ. À, có gì nói chưa? Thì nghiệp mình cũng vậy, nó dẫn mình cứ đi đi. À, có gì nhẹ nhàng thanh thản mình đi đi. À, có gì đừng cho nó tổn thương đến thân và tâm của mình. Rồi từ từ bắt đầu á, là nghiệp cũ này tôi trả nha. Bây giờ ai trả tôi phải không? À, tôi nợ ai phải không? Bây giờ ai đòi ha? Thì tôi trả, nên ta chửi, chửi mình tiếng hai tiếng ha. Mình là què nha. Đúng không? Ai phản bội mình cái mình là què. Vậy thôi, mình lỡ dây và trả lời què. Không? Ông chồng chửi một câu què nghe anh bảy. Vậy thôi, có ai đã hỏi sao què kiếp trước tôi gieo thì tôi trả què nghe. Còn chưa què anh chửi tiếp đi. Còn nếu đã què rồi anh chửi nữa anh nợ rồi bảy ơi. Phải không? Chứ có gì đâu. Phải không? Đã què coi con chửi tiếp nè. À, do đó mình nhắc nhở người ta vậy thôi, còn tâm mình luôn luôn nào tự tại. Nhưng mà khi gieo dòng nghiệp mới của vị, chúng ta chọn lựa nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Ai ngu gì gieo nghiệp thiện, nghiệp ác không vậy, để nó dẫn mình đi toàn là cõi tối tâm không, rồi cõi đau thương không à. Giờ ta gieo nghiệp thiện cái gì? Nghiệp thiện là nghiệp gì? À, trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết ở cung rồng Tại Cực La, nghiệp thiện tức là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh có bốn loại: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Là gieo nghiệp thiện làm lợi ích. Làm lợi ích có hai cái lợi ích: lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian tức là cho trong cuộc sống này cho ta ăn ổn trong cuộc sống, ăn ở mặc bệnh. Nà. Còn lợi ích xuất thế gian là hướng người ta đến biết được nhân quả nghiệp báo của nhà Phật mà ta tu hành thể thành thánh trong tương lai, đó là lợi ích của xuất thế gian. Một vị Bồ Tát bao giờ cũng hướng người ta đến lợi ích của sức thế gian, còn lợi ích thế gian tùy duyên. Có nghĩa là vị Bồ Tát cũng cho gạo cho cơm, nhưng mà bao giờ qua cho gạo cho cơm đó, người ta cũng dẫn cái người đó đi đến với cái tâm tu tập để thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi. Tại vì Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, Bồ Tát phải đến đây cho cơm cho gạo cho mình ăn. À, quý vị, mà Bồ Tát đến đây cho cơm cho gạo tùy duyên cho để chi? Để dạy chúng ta con đường thoát ra khỏi dòng nghiệp chướng, là Bồ Đề Tát đỏ dắt xuống sanh hữu tình đó. Nên Bồ Tát đến đây độ người ta tu á, quý vị, đó mới gọi là Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát đây cho là gạo cơm cứu khổ. Bồ Tát tuy là cứu khổ chúng sanh nhưng mà tùy duyên cứu khổ, nhưng cái gốc của vấn đề là Bồ Tát muốn đến đây cứu khổ trong tâm của chúng sanh chứ không phải cứu khổ ngoài tướng. Tại ngoài tướng khổ hết kiếp này qua kiếp khác, biết sao cứu cho hết. Còn cứu khổ trong tâm vĩnh viễn thì sao? Họ không còn khổ, họ nhập vào niết bàn, họ thành Phật thành thánh về cõi trời Tây Phương Cực Lạc, họ không bao giờ còn đau khổ nữa. Nên mình lựa chọn cái nghiệp á, nghiệp thiện là nghiệp gì? Làm lợi ích cho chúng sanh, lợi thế gian, lợi xuất thế gian. Lợi thế gian mình cho cơm cho gạo, xây cầu xây đường, bập đầu bồi lộ, như cái đó có phụ thôi, tùy duyên thôi gì. Còn cái chính á, lợi xuất thế gian hướng dẫn cho người ta tu tập để sau này người ta không còn đau khổ nữa, gì cái đó mình là cái gốc đó. Nhưng mà người ta nào, mình có chúng sanh nào, chúng sanh mình á, mình là một chúng sanh nên độ mình trước rồi mới độ chúng sanh xung quanh, thì nhà Phật gọi là tự độ độ tha, tự giác giác tha. Độ cho mình tu tập trước, độ cho mình tu tập cái là giúp đỡ cho cái tâm của mình được nhẹ nhàng, giúp đỡ cho tâm mình được giác ngộ. Nên hàng ngày hai thời lẳng lặng công phu, rồi lần chuỗi tụng kinh, ngồi thiền, cúng dường, bố thí vân vân, để giúp cho cái tâm mình tu tập, rồi hướng dẫn cho những người khác ở trong gia đình của mình là vợ chồng con cái chúng ta tu tập, cha mẹ anh em, rồi hướng dẫn ra dài ở ngoài xã hội vân vân tùy duyên. Nên nhà mình á là phải có quy luật rồi nha, gia pháp gia quy đâu đó đàng hoàng. Con cháu mới sanh ra ẩm là chùa hoặc nhờ quý thầy quy tâm bảo đặt pháp danh, nhỏ lớn gì cũng biết, sáng thắp cây nhang lên nguyện cho mình và cho mọi người được bình an, lại ba lại muốn đi làm gì làm, chiều vậy hai thời lẳng lặng công phu, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại ra khỏi nhà, đi về nhà lại Phật ba lại muốn làm gì làm, lên ăn cơm niệm Phật ba lần, ăn cơm xong hồi hướng tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo. Vậy thôi, không cần nhiều. Đó trở thành gia quy gia pháp, ai cũng phải tuân thủ từ nhỏ tới lớn hết vậy. Cái đó mình độ, nó độ cho nhà biết tới Phật pháp quý vị. Tuy đứa nhỏ không biết gì hết nhưng lại Phật nó có phước. Không gì, nó lại bậc trí tuệ. Còn hơn là nó vỗ tay nó coi phim bắn nhau. Coi phim bắn nhau nó ca tụng nó tán thán mấy ông bắn lộn. À, quý vị, nên tâm nó sẽ xuất hiện những cái ác ở trong mầm mống trong tâm nó. Còn này nó lại Phật, nó tán thán Đức Phật là bậc trí tuệ, từ bi, thương yêu, cứu khổ chúng sanh. dầu gì nó cũng đã đi vào trong cái dòng nghiệp thiện ở trong tâm của nó. Thì nó không biết gì cả, nhưng mà lên nó lại Phật một lại thôi. Quý vị đã gieo duyên lành với Phật Pháp, và Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, ai thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, người đó tương lai sẽ được thành Phật vì gieo duyên lành với Phật Pháp. Đó, quý vị, bây giờ nó không biết gì chân, mình kêu nó làm, đó là mình đã giúp đỡ nó đó. Mình đã cứu khổ chúng sanh đó, mình giúp đỡ chúng sanh nào, chúng sanh xung quanh mình trước. Tại những chúng sanh đó có duyên với mình nhiều nhất, nên ta gọi là Phật hóa gia đình đó, có duyên mình nhiều nhất. Sao mình cứu đâu? Quý vị, từ chúng sanh đó mình mới lan ra chúng sanh bên ngoài gần mình đó, nắm trước. Bây giờ mình chèo chiếc xuồng cứu người, thì những người xung quanh mình nó chìm xuống đó, chập tay cứu đi. Quý vị, bơi 2 cây số nó cứu người kia, bỏ mấy người này hả, phải không? Thì những người xung quanh mình là vợ chồng con cái anh em gia đình đó, quý vị, ai tự giác được tốt, không tự giác được ép bằng cách nào? Ép khéo, không gì, nhà bắt hết, tháng ăn chay ngày, dân ngày chủ nhật nào không cần gầm 30 đâu, dân chủ nhật nào đó mà gia đình đi đâu chung đó, ăn chay ngày, không có gì, hoặc ngày nào cũng được không sao hết á, tháng ăn chay ngày hết trơn, ăn ngày đâu nhầm đâu, đó chỉ như mình đừng nói vậy, mình la đừng nói ăn chay mà bữa nay ăn không có thịt. Bữa nay không có ăn thịt, từ nhỏ lớn không ăn thịt để chi? Để đừng tăng cholesterol trong máu, phải không? Ăn nhiều hoa quả trái cây sẽ tốt cho sức khỏe cơ thể, cũng như là tẩy trần bữa nha. Rõ đầu là thay vì là tập thể dục thể thao thôi, giờ lên lại Phật lại không nhiều đâu mấy con, lại ngủ bách danh thôi 500 lại thôi, phải không? Ai lại xong đi đâu đi, còn lại chưa xong điểm nha. Phải điểm 1, điểm 2 cho nghe nha. Lại Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2. Nhưng mà lại phải đứng lên lại xuống đàng hoàng, chứ không phải như cuốc lúa gà mổ đâu nha. Lại đứng thẳng lên, đủ 500 lại thôi, tháng lại 1 lần, đâu cần nhiều đâu các con, ba dễ lắm, tháng lại 1 lần, 500 lại thôi chứ nhiều. Chứ người ta lại là còn dạng Phật lại tới 10.000 lại kìa, mình lại có 500, ăn thua gì không? Qua Đại Tùng Lâm Bỉnh lại điểm 20.000 người dưới Quan Âm Bồ Tát đó. Lại từ tối tới 3 giờ sáng, sáng đêm luôn. Mà có gì lớn tuổi mấy cô 70, 80, 90 còn đi lại sáng đêm, lại đứng lên lại xuống nha, chứ không phải mà lại mà ngồi chầm bẹp mổ đâu lại đứng lên lại xuống đàng hoàng đó, từng lại ta lại 500 lại gì, 80, 90 tuổi người ta lại được, không lẽ mình lại không được? Trời, có người lại sái bái luôn á. Nhưng mà cuối cùng cũng qua, có gì lại mà tới mà eo yết rồi là ngon lành đúng á, lại đốt năng lượng do đó khỏe luôn, ngon lành luôn đó, không thấy chưa? Nên mình độ những người xung quanh là mình cứu khổ chúng sanh hữu tình đó. Tức là khi mình chọn nghiệp gieo, mình chọn nghiệp thiện, mà nghiệp thiện nhất là làm lợi ích cho chúng sanh, lợi chúng sanh thế gian, lợi sức thế gian, lợi thế gian là giúp đỡ cho chúng sanh sống, cơm ăn áo mặc quần áo, gọi là ăn mặc ở bệnh lợi ích của thế gian. Lâu lâu gửi Việt Nam làm mấy cầu đường tình thương tình nghĩa, rồi cho gạo cho quà lợi ích thế gian thôi, ăn rồi nó không hết à. Lợi ích sức thế gian là giúp cho người ta tổ chức đạo tràng này, kinh điển nọ, vô tô kinh điển, kinh sách ấn tống, hướng ta đi đạo tràng tu tập vân vân, nói lời đạo đức, nói lời nhân quả cho người ta biết Đức Phật dạy thế nào tu, đó là lợi ích của sức thế gian. Thì cái dầu đẹp nào đẹp, cỡ nào đẹp chết thành ma hả? Nói không, dầu xấu xấu cũng thành ma hả? Ma xấu với ma đẹp, ma nào cũng ma. Nói không, nhưng mà ma có tu khác. Có gì mà có tu đâu phải ma. Tu không thành ma. Ma nó là của hồn, của hồn tiết của tu, người ta đâu tiết đâu. Có gì người nào tu người ta giảng sanh, hoặc ta sanh cảnh giới an lành, chứ người ta không thành ma nữa. Ông ma là đa phần nó không tu á. Có gì hoặc là vừa tu mấy số đề đó, hoặc tu mấy ma casino đó mới thành ma thôi. Chứ còn bình thường những người nào tu mà tu gọi là trung bình yếu đi nữa, có gì cũng là cũng thoát. Nó gieo duyên lành nhà Phật. Nên mình gieo cái gì đó là mình phải nghĩ tới cái lợi ích của người khác người ta mới gieo. Đừng có bao giờ vì lợi mình mà làm tổn thương những người khác. Đừng vì lợi mình mà làm khổ những người khác, người ta gọi là ích kỷ đó. Cái gì? Mình gieo nhân vị tha là sống vì người. Đừng bao giờ gieo nhân ích kỷ mà làm khổ người ta, thì cái quả báo mình sẽ bị khổ ở trong tương lai. Đó là chuyện đương nhiên. chứ không có gì mà có thể thay đổi được. Nên mình gieo cái nhân gì thì chúng ta phải suy nghĩ trước. Nên cái bài học ngàn vàng có nghĩa là mình làm cái gì mình nghĩ trước hậu quả của nó. Và cuối cùng là cái đó mình gieo nghiệp nha. Hồi nãy chúng ta tự tại với nghiệp, bây giờ mình gieo nghiệp cuối cùng là bước ra khỏi dòng nghiệp. Bước ra khỏi dòng nghiệp, mình biết cái dòng nghiệp mình gieo làm sao mới bước ra được chứ. Đó, có gì, cái gì để tạo nên dòng nghiệp đó? Thì Đức Phật dạy Kinh Tăng Nhất A Hàm, nó tác ý là nghiệp. Bệnh của chúng sanh, bệnh lớn nhất là bệnh suy nghĩ. Do đó người ta dừng cái suy nghĩ lại, dừng cái tác ý lại. Có gì, bắt đầu người ta kiểm soát cái ý của mình để người ta dừng. Do đó khi người ta dừng cái ý mình lại thì gọi là thiền chỉ. Có gì, còn để mà quá giải cái ý của mình để cho nó đừng có khởi nữa thì ta dùng cái quán sát một pháp gì đó bên ngoài để tâm nó không còn cái động lực động năng để nó khởi ý nữa thì ta gọi là thiền quán. Nên thân cái tâm của mình mà nó lắng động xuống, nó không khởi lên niệm nữa, cái gì nó lại gọi là chánh niệm á, thì làm ta phải dùng một cái biện pháp thì cái đó gọi là pháp của nhà Phật, gọi là pháp môn tu tập á. Để cho tâm mình được lắng xuống, dầu tu niệm Phật hay là hành thiền hay là chúng ta trì chú vân vân, để cho tâm nó lắng đọng xuống, đừng có cái nguyên nhân để khởi lên cái dòng nghiệp. Mà chúng ta không có tạo những cái dòng nghiệp mới, trả hết nghiệp cũ nó hết à, lúc đó mình sẽ tự tại thật sự. Muốn đi đâu đi à, muốn làm gì làm à, cái đó là như lý mà tác ý nha, tứ nhị túc, có nghĩa là như ý của mình mà mình thực hiện theo ý của mình. Những gì Bồ Tát muốn sanh cõi nào ta sanh à, ta không bị nghiệp dẫn nữa mà mình dẫn ngược lại nghiệp này. Do đó mà nghiệp sanh ra từ ý, nên chúng ta phải kiểm soát ý. Kiểm soát ý là ý thức tỉnh giác á, ta kiểm soát ý. Nên những người tu tập, dù cho chúng ta tu niệm Phật hay là tu thiền, ta biết cái ý của mình khởi như thế nào, mình buông bỏ nó. Nếu nó có khởi lên chúng ta buông bỏ nó. Nếu nó đã khởi lên rồi, dùng câu niệm Phật chúng ta đánh dẹp nó xuống, nó qua một bên. Hoặc là dùng các pháp Phật buông ra, tha thứ khoan dung độ lượng, để bỏ đi cái ý của mình, ý niệm tâm mình. Đừng bao giờ nuôi những cái ý ác mà cho nó lớn mạnh quá, chúng ta bỏ không được đâu. Giống hệt như nó mạnh quá rồi, chúng ta không thể thắng được nó. Mạnh quá không thể thắng được, nên Đức Phật không độ được luôn. Đức Phật gọi dạng đó gọi là nhất xiển đề, có nghĩa là cái dòng nghiệp ác nó lao xuống vực rồi không thể chặn được nữa. Đó, vì cái đó là người ta đã nuôi nó quá lớn. Ác á, càng ngày nuôi càng lớn. Nên ta bỏ ác làm lành để ta nuôi cái thiện đó. Nuôi thiện lấn ác rồi từ từ ta buông luôn cái thiện. Buông luôn tức là trong tâm không còn cố chấp. Vì tâm được tâm phẳng lặng như tờ luôn đó. Nên người tu tập tốt là người biết tâm mình mà buông bỏ. Còn người không có tu tập là biết người ta mà nói xấu, chỉ lỗi, chỉ trích. Còn người tu tập tốt á là biết chính mình mà buông bỏ. Biết chính mình mà xả bỏ. Biết cái gì? Biết cái tâm của mình. Người tu tập tốt luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy cái tâm mình như là nhìn thấy tên ăn trộm như đó. Ta gọi là ý thức tỉnh giác, kiểm soát tâm mình mà buông bỏ nó, quý vị. Nên họ rất bình tĩnh, họ rất tỉnh lặng, không sợ gì cả, quý vị. Tay mang chủ ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, họ không sợ gì cả. Nên họ nhẹ nhàng, thanh thản, khi người ta chọc họ, họ nổi giận lên, họ thấy cơn giận thì liền. Bắt đầu họ hít hơi thở dài mà họ niệm Phật cho tan cơn giận. Ví dụ nhìn thấy ông chồng đi Việt Nam về, bắt đầu nghe người ta đồn, nghe đồn rằng anh ấy về quê. Ý cái mà về quê, ý à. Bắt đầu qua đây mình nhìn mặt cái là nào mình nổi gọi là nổi xung thiên, đúng không? Nhìn mặt là ứa gan lên à. Bắt đầu mình thấy cái gan mình ứa tới nổi sân đó, quý vị. Hít hơi thở dài. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, cho tan tâm nó ra. Quý vị, để tâm mình được lẳng lặng, tâm được vắng lặng. Tâm mình được lãng lặng, tâm được an bình, thản nhiên. Nên giữa cuộc đời này, giống gì sầu, vui, buồn, giận, cái nào khởi lên tâm mình hít hơi thở dài, đánh tan tâm đó, tâm được tĩnh lặng, đó là thiền đó, thiền na. Thiền na tức là sự tĩnh lự, trong tiếng Phạn gọi là sự tĩnh lự, là tĩnh từ tĩnh lặng ở trong tâm của mình. Mà ai có tâm thiền là không bao giờ rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh cả. Không có gì, tâm thiền là cõi trời của sắc giới lận đó. về cõi trời đó, đó tâm thiền á, nên ta tu bắt đầu từ trong tâm ta tu ra, nên ta gọi là tu ta trong á, là tu tâm á, là ta nhìn thấy cái tâm mình ta sửa gọi là tu trong á, thì thành Phật. Tu ngoài tức là sửa tướng bên ngoài, không tâm không tu nó gọi là tu ngoài thành ma. Tại sao? Ta chết đi tướng Phật rồi còn tướng cái tâm ma, ta chết đi mất tướng rồi. Tướng Phật mình tính là tướng Phật là phải mặc đồ cho ngon ha, rồi đeo chuỗi hai tay hai sâu, cổ đeo một sâu, hai giò đeo hai sâu, không có gì cho ngon lành, ai già đau đụng tới mình chửi lộn không mà không thấy chưa. Như vậy người ta gọi là tu ngoài. Tu ngoài tức là người ta khoe khoang mình tu, chứ không phải mình chê người ta đeo chuỗi, mà ý nói là ta khoe người khác tôi đang tu, nhưng thực tế người đó không có tu, là tại vì tu để sửa cái tâm mình thành tâm Phật, chứ không phải sửa tướng mình thành tướng Phật, à không có gì. Nhưng mà chúng ta có sửa tướng đó, nhưng cái mục đích chúng ta sửa tâm chứ không phải là sửa tướng là chính. Sửa cái tâm là tâm Phật tự nhiên lộ ra ngoài tướng, còn cái tướng á chúng ta sửa là chúng ta giữ quan nghi về tới hạnh phía bên ngoài thôi, chúng ta không sửa được trăm trăm đâu, trừ hợp tâm mình trăm trăm mới lộ tướng được trăm trăm, còn thôi chúng ta sửa thì chúng ta ráng cố gắng được nhiều được cho tướng mình đẹp thôi, không có gì. Nhưng có người ta nghĩ á là sẽ sửa tu á là phải sửa trên cái tướng, cái gì cũng ngon lành ở ngoài tướng hết để cho ta biết mình tu, không phải đâu. Vậy tu là nằm trong tâm á, tướng tùy duyên, tâm bất biến. Tâm bất biến là tâm mình tu, tâm thay đổi, sống đời sống tâm linh không bao giờ thay đổi. Tướng tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh mà mình hiện tướng khác nhau, đó gọi là tùy thuận chúng sanh đó. Cần mặc áo chàng ta mặc áo chàng, cần mặc đồ tắm mặc đồ tắm, cần đi vũ trường thì mặc là đầm đồ, vân vân cho đẹp, ồ vét đồ, vân vân cho đẹp. Cái đó là hiện tướng đó, tướng bên ngoài làm sao cho đẹp giả chúng sanh là được. Ở nơi nào ta mặc gì mình mặc đó, ở nơi nào ta làm gì mình làm đó. Nhưng cái đó cũng không phải là tu, đó là phương tiện tu mà thôi. Cái gốc của tu là sửa chính cái tâm của mình đó. Đó, quý vị nên ở bên ngoài đừng cố chấp. Có nhiều người không có áo chàng, không cho ta vô chùa, chấp đấy. Đó, quý vị, đâu phải có áo chàng mới tu đâu. Đó, quý vị. À, nên á là chúng ta đừng có chấp vậy mà tùy duyên thôi. Không phải mặc áo chàng là tu đâu, nhưng mà tu người ta mặc áo chàng để chi? Để kính đáo tôn trọng Phật. Nhìn thấy mặc áo giới á, thì cho đẹp, tôn trọng Phật, thấy mình á là luôn luôn lúc nào cũng tôn kính mười phương chư Phật nhân dân, chứ không phải là có mặc áo chàng thì tu mới đắc đạo. Không mặc áo chàng tu không có đắc, là vậy là không đúng nha. Do đó tu chỉnh sửa tâm mình. Nên cái người tu tập nhìn thẳng tâm mình mà sửa mà tu, thấy tâm nào hờn giận sân si ghét ghen hít hơi thở dài để quá giải, quá tan tâm đó, người ta sẽ bước ra khỏi dòng nghiệp. Nghiệp do tâm mình khởi mà, do đó mình quá giải hết tâm khởi, người ta lẳng lặng như tờ, ta gọi là thiền na. Em thấy không? Nên hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên người đó cầu giảng sanh cực lạc sẽ được cực lạc. Cầu chứng đắc niết bàn thì tương lai sẽ chứng đắc niết bàn. Ta tu vậy, từ từ từ quá vậy. Con đường nào chúng ta không đi thì con đường đó sẽ mất. Nên đường ác chúng ta nhiều đời nhiều kiếp không đi rồi, con đường ác đó nó sẽ mất. A Di Đà Phật.